Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210, tụ chúng tu tiên. 10. Vân Dao một bên đào đất, vừa suy nghĩ làm sao bây giờ, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Linh lực trong cơ thể giống như là bị phong bế, có thể cảm giác được, nhưng không cách nào sử dụng. Nàng không nghĩ tới chính mình đi vào cùng nữ chủ đi vào hoàn toàn không là một chuyện. Nữ chủ sau khi đi vào nơi đó gặp vật kỳ quái như vậy, trực tiếp cầm đến bảo vật. Chính mình đi vào chẳng những không có cầm đến bảo vật, ngược lại gặp vật kỳ quái như vậy. Còn có một cái xà tinh bệnh dạng huyền cơ. Vân Dao nội tâm có chút tan vỡ. Cái này đãi ngộ kém quá nhiều. Bên ngoài bây giờ tình huống gì? Than đen cùng Minh Thù hỏi thăm bên ngoài tin tức. Ngược lại ngươi đi ra ngoài đến bị người đuổi theo đánh. Nhìn cái gì vậy? Than đen giống Vân Dao một tiếng. Vân Dao lập tức cúi đầu. Thở hổn hển tiếp tục đào đất. Than đen vũ khí bên người hướng bên cạnh Minh Thù phiêu. Ngươi là loài người. Thả ta đi ra ngoài. Ngươi không sợ bị người vây quét sao? Minh Thù liếc nhìn than đen. Nói phải trái. Ta động thủ sao? Than đen yên lặng liếc mắt nhìn đang đào đất Vân Dao. Hồi lâu mới biệt xuất hai chữ. Âm hiểm. Minh Thù từ chối cho ý kiến. Ăn mấy thứ linh tinh nhìn Vân Dao đào đất. Xa xa xa mặt đất dần dần xuất hiện một cái hố to. Minh Thù đi đến hố to phụ cận. Than đen lui về phía sau thối lui. Tựa hồ sợ Minh Thù đánh lén nó. Nhưng lại sợ Minh Thù giở trò lừa bịp cứu đi Vân Dao. Không dám lui quá xa. Huyền cơ. Vân Dao thừa dịp Minh Thù qua tới. Hạ thấp giọng. Đó là ma. Người muốn cùng ma làm bạn. Minh Thù ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Toét miệng cười, nghĩ quá nhiều, ta chẳng qua là tới cùng ngươi cướp đồ. Vân Dao vẻ mặt có chút rạn nứt, nàng và mình tới cướp đồ nàng làm sao biết tự mình tiến tới tìm cái gì, loảng xoảng, Vân Dao chưa kịp suy nghĩ ra, nàng liền đào được vật cứng. Minh Thù hướng bên trong nhìn một cái, chỉ huy Vân Dao, tới, làm phiền ngươi đem nó lấy ra. Vân Dao. Người cái kia phiền toái rốt cuộc mưu đồ ở chỗ nào? Xà tinh bệnh a. Vân Dao chừng nàng một cái. Đem vật phía dưới moi ra. Nàng hiện tại không thể cứng đối cứng. Vật phía dưới dần dần hiện ra. Là một cái thạch quan. Phía trên có khắc rất kỳ quái hình vẽ. Phức tạp mà phong cách cổ xưa. Càng giống như là nào đó trận pháp. Thạch quan xuất hiện. Than đen liền có chút kích động. Nhiều năm như vậy. Nó rốt cuộc nhìn thấy trấn áp đồ đạc của mình. Nó muốn đem người ở bên trong lấy roi đánh thi thể 100 lần. Than đen gân giọng gáo. Hủy diệt nó. Nhanh hủy diệt nó. Cậy ra. Vân Dao nhìn Minh Thù. Phảng phất là đang hỏi. Người xác định sao? Minh Thù mỉm cười. Vô cùng xác định. Trước có không đoán ra xà tinh bệnh. Sau có sắp cuồng hóa ma. Nàng có thể làm sao? Vân Dao thử khiêu thạch quan. Trên quan tài đá hình vẽ đột nhiên giống như là sống lại. Ánh sáng theo vết khắc trong bắn ra. Vân Dao ngay lập tức cảm giác tại chính mình bị cất kín linh lực lưu thông lên. Nàng đáy lòng kích động. Thiếu chút nữa thì gọi ra. Nhưng một nhìn những người bên cạnh. Nàng nhanh chóng ngăn chặn tâm tình kích động. Chỉ có tại nàng không phòng bị thời điểm. Mới có thể làm cho mình đánh lén thành công. Vân Dao giống như hù đến. Sắc mặt trắng bệch nhìn về phía than đen cùng Minh Thù. Không lại tiếp tục. Than đen thét lên để cho Vân Dao tiếp tục. Minh Thù chẳng qua là nhìn lấy nàng. Thật giống như xuyên thấu qua thân thể nàng. Có thể thấy nàng thân thể tình huống. Vân Dao trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh. Nàng không sẽ nhìn ra rồi đi. Đừng gào rồi. Khó nghe. Minh Thù rời đi tầm mắt. Hướng về phía than đen nói. A a a a. Ta kích động a, bị nhốt ở chỗ này lâu như vậy. Ta cuối cùng tính có thể đi ra ngoài. Lại gào ngươi liền đem người bên ngoài đưa tới. Minh Thù, thuận miệng nói. Không sợ ngươi cứ tiếp tục gào. Đúng đúng đúng, khiêm tốn. Than đen đột nhiên liền bị Minh Thù thuyết phục. Vân Dao, cái này cũng tin cái này mo đo nửa là kẻ ngu. Minh Thù gõ gõ thạch quan. Tiếp tục a. Tay nàng mới vừa tiếp xúc được thạch quan, liền cảm giác giống như là có vô số châm đang thắt nàng. Ngón tay thậm chí xuất hiện chết lặng tình huống. Nàng ung dung thản nhiên thu tay về, khép tại trong tay áo. Không động thủ quả nhiên là chính xác. Vân Dao làm ra sợ hãi bộ dáng, tiếp tục khiêu thạch quan. Trên quan tài đá vết khắc lưu chuyển ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ. Chiếu nàng có chút không mở mắt nổi. Vân Dao chậm lại động tác, tìm kiếm tốt nhất cơ hội. Trong thạch quan cũng có quang. Vân Dao hít thở sâu một hơi, một cái làm khí, cậy ra thạch quan. Trong thạch quan ánh sáng đổ xuống mà ra. A, than đen tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Nắp quan tài hướng về Minh Thù bên kia bay qua. Vân Dao theo bản năng liếc một cái thạch quan. Bên trong nằm một người. Ngực vị trí để một viên kỳ quái màu xanh biếc cục đá. Vân Dao trong lòng đập mạnh, duỗi tay nắm lấy cục đá. Sau đó xoay mình rời đi hố to. Nhanh chóng hướng xa xa trong sương mù chạy. Minh Thù ngăn trở nắp quan tài. Nắp quan tài trên không trung đi một vòng, đập ở bên cạnh trên vách đá. Minh Thù vẻ mặt không có biến hóa chút nào, chẳng qua là khoanh tay cánh tay, ngăn cản như thế một cái, toàn bộ tay đều đang đã tê dần. Nàng chạy, than đen tại trong thạch quan ánh sáng sau khi biến mất, liền dừng lại kêu thảm thiết, thở hổn hển hướng về phía Minh Thù giống, rất nhanh sẽ trở lại. Minh Thù trong mắt nhìn lấy trong thạch quan đang tiêu tán thi thể. Buộc lại than đen xích sắt cũng theo người này tiêu tan. Từ từ biến mất, than đen đại khái phát hiện cái này. Không quấn quýt chạy mất một người. Kích động nhìn xích sắt, lập tức liền muốn tự do rồi. Nó lập tức liền muốn tự do rồi. Ha ha ha ha ha ha ha. Ngay tại xích sắt sau khi biến mất, than đen lấy được tự do. Tại chỗ cuồng lúc cười. Vân Dao chạy trở lại, vẻ mặt quỷ dị vừa sợ chỉ, than đen bốn phía khói đen đại thịnh, nhanh chóng lan tràn đến xa xa, thôn phệ những thứ kia xương trắng. Minh Thù ngay tại trong hắc vụ, sương mù vòng quanh nàng lưu chuyển, thân hình dần dần mơ hồ, nàng phảng phất mới là cái đó ma, để cho người sợ hãi. Sợ hãi, Vân Dao lạnh cả người, nhìn lấy cái thân ảnh kia dắt khói đen. Từng bước hướng về nàng đi tới, đưa ra trắng nõn tay, đồ vật, huyền cơ, người rốt cuộc là người nào, Vân Dao âm thanh phát run. Vân Dao không được trả lời, bởi vì nàng cảm giác tay mình bị bắt, thật ấm áp một đôi tay, bấu cổ tay nàng, sau đó chính là một trận trời đất quay cuồng, mãi đến nằm trên đất, Vân Dao mới nhớ tới phản kích, đủ loại đủ kiểu pháp thuật công kích quá khứ. Đối phương lại chỉ là giơ tay lên gian liền tùy tiện hóa giải. A, Vân Dao bị Minh Thù xoay mình ép trên đất. Hai tay bắt chéo sau lưng. Không cách nào nữa, khiến cho. Dùng, sử dụng pháp thuật. Minh Thù đưa tay ở trên người nàng tìm ra cái viên này cục đá. Đó là của ta. Vân Dao giống to. Ngươi, Minh Thù nắm cục đá cười. Ngươi cũng là cướp. Ta chẳng qua chỉ là cướp ngươi. Chúng ta như nhau, Minh Thù thử nhéo một cái cục đá, phát hiện bóp không bể, bên trong giường như ẩn chứa sức mạnh rất mạnh mẽ, đó là Bích Hải Thạch, sinh ra từ Nam Hải chỗ sâu, một vạn năm chỉ có thể có một viên Bích Hải Thạch tinh xuất thế. Nhân loại mang theo nó tu luyện, làm ít công to, còn có một chút cái khác tác dụng, ta không phải rất rõ. Nhưng đồ chơi này tại các ngươi thế giới loài người thuộc về chân bảo hiếm thế. Than đen khả năng, cao hứng xong rồi, lúc này đang đứng tại Minh Thù cách đó không xa. Tốt bụng giải thích, làm sao làm bể vỡ vụn than đen phảng phất nghe được cái gì không tưởng tượng nổi mà nói. Ngươi tại sao phải vỡ vụn ngươi tới nơi này? Không chính là vì nó, Minh Thù nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, chính là vì hủy diệt nó. Than đen, thật lâu không có cùng nhân loại tiếp xúc. Hiện tại nhân loại đều là như vậy rõ ràng kỳ a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.